Vô địch kiếm vực, chương 412, 412, Bạch Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung, bạch sắc cự long mắt nhìn xuống mọi người. Ánh mắt không ngừng tại trên người mọi người tự do. Làm như đang tìm cái gì. Đột nhiên, kỳ ánh mắt rơi vào cầm đầu Dương Diệp trên người. Nhìn Dương Diệp, bạch sắc cự long con ngươi trong có nghi hoặc cùng do dự. Nhìn không trung này cự vật, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn tổng cảm giác đối phương tại nhìn kỹ tự mình. Cái loại cảm giác này rất là cường liệt. Chẳng lẽ mình cái này tiểu vòng xoáy đối về cự long cũng có lực hấp dẫn? Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến cái này. Phải biết rằng, tiểu vòng xoáy bất kể là đối thiên địa linh vật, còn là tiểu tử kia ngày như vậy địa dị thú đều cũng có đến lớn lao lực hấp dẫn. Nói chung đến bây giờ, giống như không có gì có thể ngăn chặn tiểu vòng xoáy mị lực. Niệm đến tận đây, Dương Diệp do dự một chút, sau đó vận chuyển lên trong cơ thể tiểu vòng xoáy. Tử sắc huyền khí chậm rãi vận chuyển. Đúng lúc này, trên bầu trời cái kia bạch sắc cự long thật lớn con ngươi kịch liệt co rụt lại. Tiếp theo, kia trong con ngươi, xuất hiện một loại nhân tín, hóa kích động cùng mừng rỡ. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp tâm trung vui vẻ. Quả nhiên, cái này tiểu vòng xoáy đối cái này long mạch có to lớn lực hấp dẫn. Lúc này, kia bạch sắc cự long đối về người phía dưới đàn chợt vừa hô. Nhất thời, từng đạo bạch sắc khí lưu tự không trung chậm rãi phiêu hạ. Rơi hướng kia trên đài mọi người. Làm cái này bạch sắc khí lưu tiếp xúc được mọi người lúc. Mọi người nhất thời lộ ra vẻ mặt say mê. Cảm thụ được những thứ kia bạch sắc khí lưu chảy vào trong cơ thể của mình. Dương Diệp vui vẻ. Hắn biết, đây là nếu nói số mệnh. Chỉ là khiến hắn nghi ngờ là, cái này bạch sắc khí lưu khi tiến vào trong cơ thể hắn sau liền biến mất không thấy. Ngay từ đầu, hắn tưởng tiểu vòng xoáy tác quái. Thế nhưng khi hắn F17I1N tra xét tiểu vòng xoáy trạng huống sau, phát hiện tiểu trong nước xoáy cũng không có cái này bạch sắc khí lưu. Bất quá hắn lại là có thể cảm giác được cái này bạch sắc khí lưu vẫn như cũ vẫn tồn tại trong cơ thể hắn. Một lát, lắc đầu, hắn quyết định không ở đi muốn những thứ này. Trong đầu xuất hiện Hiểu Vũ Tịch dáng dấp. Vừa nghĩ đến Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp đó là cảm giác trên người có vật gì vậy sói mòn. Dương Diệp vui vẻ, hắn biết, khí này vận quả nhiên như Mạc Lão nói vậy, có thể cho người khác gia trí. Theo số mệnh không ngừng chuyển tới Hiểu Vũ Tịch trên người. Dương Diệp phát hiện, tiểu vòng xoáy Hiểu Vũ Tịch có một ít biến hóa. Đó chính là kia tái nhợt tóc dần dần tại biến sắc. Biến thành bình thường đen sẫm sắc. Một bên, Hiểu Thiên Cơ sắc mặt vẫn bình tĩnh không gì sánh được. Nhưng kia bất chi bất giác đã nắm chặt tay phải. Đủ để cho thấy hắn lúc này tâm bất bình tĩnh. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, ngoại trừ Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh còn có Ma Kha ba người bên ngoài. Ba người bên cạnh những thứ kia huyền giả đã không có số mệnh gia trí. Lui qua một bên, hâm mộ nhìn Dương Diệp ba người. Tiền tam danh số mệnh gia trí là muốn so những người khác thời gian phải nhiều ước chừng một canh giờ. Đặc biệt đệ nhất danh, muốn so với bọn hắn nhiều hai canh giờ gia trí. Hai canh giờ, kia số mệnh mang nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Qua hồi lâu, trên đài chỉ còn lại có Dương Diệp một người còn đang chịu kia bạch sắc cự long gia trí. Theo số mệnh không ngừng mà gia trì đến Hiểu Vũ Tịch trên người. Hiểu Vũ Tịch kia đầy đầu tóc bạc đã có cửu thành biến thành đen sẫm sắc. Lại qua khoảng chừng một khắc đồng hồ, Hiểu Vũ Tịch chậm rãi mở hai mắt ra. Sửng sốt một hồi, nàng nghiêng đầu nhìn về phía kia tại tử quang trong tiểu tử kia. Sau đó lại hướng bốn phía nhìn một chút. Trong mắt, có vẻ mờ mịt, lúc đầu Hiểu Vũ Tịch thanh tỉnh lúc là ở Dương Diệp trong phòng. Hôn mê lúc cũng là tại Dương Diệp trong phòng. Cho nên Hiểu Vũ Tịch căn bản không biết cái này tiểu vòng xoáy tồn tại. Hiện tại tình thấy tự mình thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm trong, bên cạnh không có Dương Diệp, nàng không khỏi có chút mờ mịt cùng thấp thỏm. Bất quá hoàn hảo, nàng nhìn thấy con kia tiểu tử kia cũng chính là tử điêu. Nàng biết, cái chỗ này tuy rằng rất ít quái dị, nhưng nhất định là an toàn. Bởi vì Dương Diệp nhất định là không có khả năng mang nàng cùng con này tiểu tử kia đặt ở một cái không địa phương an toàn. Chỉ là Dương Diệp lại ở nơi nào đây? Đột nhiên, làm như cảm giác được cái gì? Hiểu Vũ Tịch cầm lên mình một chòm tóc đặt ở trước mắt. Khi thấy đầu kia phát là hắc sắc lúc, Hiểu Vũ Tịch nhất thời ngây dại. Nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch tỉnh sau, Dương Diệp nhất thời vui vẻ. Hiện tại Hiểu Vũ Tịch trên người nguyền rùa cũng đã bị khí này vận trung hòa. Chỉ cần Hiểu Vũ Tịch có thể tấn cấp, là có thể một lần nữa thu được thọ mệnh. Nhìn tiểu vòng xoáy trong vậy có chút ngơ ngác Hiểu Vũ Tịch. Dương Diệp cười cười, sau đó trong đầu xuất hiện muội muội cùng mẫu thân còn có kia Bảo Nhi hình dạng. Đương nhiên, còn có Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt, cùng với kia An Bích Như. Cái này có thể nói đều là hắn để ý người. Hắn tự nhiên hy vọng những người này tương lai đều có thể đủ có đại khí vận. Chịu thiên địa quan tâm. Đột nhiên, Dương Diệp nhướng mày, bởi vì hắn trong đầu mẫu thân hình ảnh đột nhiên biến mất. Tại số mệnh gia trì lúc, hắn nếu như trong đầu tưởng tượng tự mình phải thêm cầm của người hình ảnh lúc, hắn có thể cảm giác được mình cùng đối phương thì có một loại rất kỳ dị liên hệ. Phảng phất có một cây thật nhỏ tuyến, đưa hắn cùng đối phương liên tiếp thông thường. Lúc trước cùng Hiểu Vũ Tịch lúc, hắn thì có loại cảm giác này. Thế nhưng hiện tại, hắn cùng với mẫu thân trong lúc đó đường dây này chặt đứt. Phải nói căn bản cũng không có liên tiếp thượng. Đây là cái gì nguyên nhân? Ngay Dương Diệp nghi hoặc lúc, giữa sân tràng cảnh đột nhiên biến ảo. Hắn xuất hiện ở một mảnh hôi mông mông thế giới. Dương Diệp biến sắc, lúc này, một cái bạch sắc tiểu long xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thấy này bạch sắc tiểu long, Dương Diệp sửng sốt, bởi vì đối phương dĩ nhiên cùng trước khi cái kia cự long sờ một cái một dạng. Chỉ là thân thể so với trước cái kia cự long nhỏ. Nhân loại, ngươi không dâu khẩn trương. Ta đối với ngươi không có ác ý, bạch sắc tiểu long miệng phun nhân ngôn. Làm cho Dương Diệp lần thứ hai ngẩn ngơ. Một lát sau, Dương Diệp đè xuống nghi ngờ trong lòng cùng khiếp sợ. Đạo, ngươi là kia long mạch. Bạch sắc tiểu long gật đầu. Đây là địa phương nào? Dương Diệp vấn đạo. Bạch sắc tiểu long đạo. Đây là ta mở đi ra ngoài tinh thần không gian. Tại đây, chúng ta là lấy tinh thần trực tiếp giao lưu. Ngoại giới không biết nơi này hết thảy. Ngươi đem ta làm tới nơi này. Là có chuyện muốn nói với ta. Kỳ thực Dương Diệp đã có chút minh bạch con tiểu long này tại sao muốn đem hắn làm tới nơi này. Bạch sắc tiểu long trầm ngâm hồi lâu. Sau đó nói. Nhân loại, ta tại trên người ngươi ngửi được làm ta động tâm khí tức. Ta không biết hơi thở kia là cái gì. Thế nhưng không thể nghi ngờ. Hơi thở kia có thể đề thăng thực lực của ta. Có thể nói, ngươi có thể trợ giúp cho ta. Ta có thể giúp đến ngươi. Có ý tứ. Dương Diệp không giải thích được. Bạch sắc tiểu long trầm mặc một lát. Sau đó kia long mặt dữ tợn lên. Đạo, ta đã tại đây bị nhốt không biết bao nhiêu năm. Tại nơi này, bị nhân loại các ngươi nô dịch. Không ngừng là nhân loại các ngươi gia trì số mệnh. À, người tham lam loại. Cuối cùng có một ngày sẽ gặp báo ứng. Ngươi nói ngươi là bị nhốt. Dương Diệp tâm trung khiếp sợ, bị nhốt, trước mắt cái này long mạch dĩ nhiên là bị nhốt, bất quá ngẫm lại cũng là, cái này long mạch dĩ nhiên có thể gia trì số mệnh, còn có thể sản sinh nồng nặc trí cực linh khí, những thứ kia đại tông môn lại làm sao có thể bỏ qua đây. Nếu như này long mạch không có sản sinh linh trí, đồng thời biến hóa, vậy còn tốt, thế nhưng đáng tiếc, đối phương sinh ra linh trí. Hơn nữa có thể biến hóa. Nói cách khác, cái này long mạch bi kịch. Cho dù ai bị nhốt hơn vạn năm, thậm chí càng lâu, đều là bi kịch. Ta hôm nay thực lực đã tương đương với nhân loại các ngươi huyền giả hoàng giả nhất phẩm cảnh. Chỉ cần ta đạt được hoàng giả nhị phẩm cảnh, ta là có thể phá tan nơi này phong ấn. Bạch sắc tiểu long đạo. Cho dù ngươi lao ra nơi này phong ấn, ngươi có thể đi nơi nào? Dương Diệp đạo, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi không thuộc về nhân loại, không thuộc về yêu tộc, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào chủng tộc. Ra ở đây, người có thể đi nơi nào? Đi ra ngoài, người đối mặt, cũng đúng là vô cùng vô tận truy sát. Không phải sao? Bạch sắc tiểu long trầm mặc. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Còn nữa, trước không nói ta có thể hay không cứu ngươi. Cho dù có thể cứu ngươi, thế nhưng ngươi có thể có nghĩ tới. Cứu ngươi đi ra ngoài, ta có thể được cái gì chỗ tốt đây? Không chỉ có không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, ta còn sẽ trở thành những thứ kia đại tông môn địch nhân. Ngươi cứ nói đi, làm sao ngươi có thể trợ giúp cho ta? Ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Lúc này, bạch sắc tiểu long đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu, cười nói, ngươi còn không hiểu ý của ta không? Đây không phải là có không có lợi vấn đề, hay là trước kia cái vấn đề. Cho dù ngươi chạy đi, nhưng ngươi có thể đi đâu đây? Dương Diệp coi như là phát hiện, này bạch sắc tiểu long tuy rằng sống không biết bao nhiêu năm, thế nhưng kia tâm tính phỏng chừng cùng một đứa bé một dạng. Dù sao kia chưa có tiếp xúc qua ngoại giới người hoặc là những sinh vật khác. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch sắc tiểu long suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới một cái biện pháp, chỉ có thể hỏi trước mặt Dương Diệp. Nghe được bạch sắc tiểu long nói, Dương Diệp nhất thời khóe miệng nhỏ vén, nổi lên lướt một cái dáng tươi cười. Cách chương.